Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, bảy tộc tận quỳ tại dưới chân. Bảy vương đánh cho chủ ý, rất là đơn giản sáng tỏ. Tế hiến chính bọn hắn, lôi kéo Đại Tần nội tình cường giả cùng một chỗ chôn cùng. Chờ các triều quốc diệt đi Đại Tần quân lực, giết vào Đại Tần đô, đem Đại Tần triệt để phá vỡ lật đổ, Hải Sơn sụp đổ, cho dù bọn hắn chết rồi, bảy vương tộc chiếm cứ Giang Lăng cũng là thắng. Dù sao, không chỉ có bảo trụ huyết mạch truyền thừa, còn triệt để độc chiếm một phương, thành vì bá chủ thực sự, không nhận dùng thế lực bắt ép, thực hiện bọn hắn một đời chưa hoàn thành tâm nguyện. Ha ha ha. Bảy vương tộc hạ mệnh lệnh về sau, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Huyết thiên ma người khổng lồ vừa sải bước không, đem vô số hung ma tộc cường giả đánh bay. Tứ khu chiến xa bị ép tới chìm xuống phía dưới. Bạch Khởi Tế lên binh qua vạn quốc, nhân đồ kiếm thai đánh ra, tỷ hưu hung hồn phóng thích. Đối với người khổng lồ gào thét, đem tuyệt đại bộ phận uy thế dốc hết sức chống đỡ, tránh càng nhiều Đại Tần quân đoàn nhận trấn áp. Nó biểu hiện cái thế khí phách, không thể không nói, kinh diễm bảy vương tộc cùng Giang Lăng chờ tất cả mọi người đôi mắt. Tôn này cái thế hung tướng, chỉ là tu vi hơi thấp một chút, nhưng nghịch phạt chiến lược ít có người cùng. Ngày xưa Lăng Thái Hư sợ cũng làm không được đây. Lúc này Hắc Lân U Long cũng phóng thích tuyệt thế vô song giao long uy, như vạn tòa sơn nhạc trấn áp mà xuống, giống nương theo gào thét, huyết thiên ma người khổng lồ nhấc quyền một đập, tựa như có thể lực lay thập vạn đại sơn, to lớn vô biên nắm đấm, mang theo huyết sắc diệu quang, thu nạp thiên địa chi thế quét ngang hướng Hắc Lân U Long. Cường thế chiến luân hồi cảnh. Tôn này huyết thiên ma người khổng lồ lực lượng đã vượt qua cực hạn, Đại Tần đô bên kia đều cảm nhận được áp bách, trình độ uy hiếp cực cao. Bảy vương tộc người trưởng đà cùng bảy vương tộc tất cả mọi người ngước mắt nhìn chăm chú, dồn dập quỳ xuống, vành mắt đều tại đỏ lên, biết được đây chính là bảy vương tộc mạnh nhất nội tình, cũng là sau cùng nội tình. Ha ha ha. Bảy vương cuồng tiếu, cười tê lương, lại ngạo nghễ, phóng thích huyết thiên ma. Bọn hắn cố nhiên muốn chết, nhưng chết có ý nghĩa. Chống lại ở Hắc Lân U Long, Đại Tần còn bất diệt à? Hắc Lân U Long mắt rồng lấp lóe một vệt khinh thường, lạnh lùng nói, các ngươi bảy người, chính là quá tự phụ. Một câu, đột nhiên đánh gãy bảy vương cuồng tiếu. Ngước mắt ngóng nhìn, chỉ thấy vòng xoáy bên trong, Hắc Lân U Long nhô ra một con đen kịt lấp lánh kim loại sáng bóng vuốt rồng. Hướng xuống, hung hăng nhấn một cái, đem huyết thiên ma nắm đấm vồ nát, cũng như thương thiên chi chảo, che lại huyết thiên ma đầu. Ngươi như phù du, nào biết luân hồi cảnh lực lượng, cũng vọng tưởng lay cây. Vuốt rồng lật lại, huyết thiên ma đầu bạo liệt, không chịu nổi một kích băng bạo, toàn bộ người khổng lồ thân thể bị cự lực xoắn nát. Cái kia trấn áp bốn phương tám hướng tuyệt đại lực lượng, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, đặt ở Đại Tần quân đoàn trên người mọi người trọng áp, biến mất không còn tăm tích. Xong, bảy vương nhìn chằm chằm vỡ nát huyết thiên ma, muốn lại lấy còn sót lại tinh huyết cứu vãn cũng làm không được. Huyết thiên ma tế hiến thuật tuy là đại thần thông, có thể triệu hoán chân tiên cảnh huyết thiên ma, nhưng ít ra 10.000 vũ hóa cảnh đồng thời tế hiến. Các ngươi bảy người tế hiến mạnh hơn, cũng mạnh bất quá bản tọa một chỉ. Hắc Lân U Long duy trì kiêu ngạo nói chuyện, cũng cao cao tại thượng. Phóng nhãn Hải Sơn, thậm chí Đông Hoang, chỉ có Trần Sơ Kiến dám coi hắn là thành một con chó một dạng nhục nhã. Cái kia vuốt rồng hướng phía dưới nhấn một cái. chín trượng lao tù trấn trụ tất cả mọi người. Xong, nhìn qua bao phủ thiên địa lao tù, bảy vương tộc người trưởng đà cùng cao tầng trong lòng bi thương, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Trần Sơ Kiến, bảy vương tộc người trưởng đà ngửa đầu chừng ngày, khóe mắt phát ra ba chữ gào thét: tính toán sâu, tính toán chết. Chính là không tính quá Trần Sơ Kiến một tấm lại một tấm át chủ bài. Bọn hắn thật không cam lòng. Bảy vương tộc, từ đây chó gà không tha. Muốn triệt để tuyệt chủng tại Hải Sơn. Mấy ngàn năm cơ nghiệp, vô số thế truyền thừa, nháy mắt lật úp cho một mồi lửa. Giết, Bạch Khởi như cũ gánh vác binh qua vạn quốc. Nháy mắt chém giết 10 cái gia chủ mà trước. Chấn áp bảy vương tộc thông thiên cường giả, cũng hạ đạt một đạo mệnh lệnh, trừ bảy vương tộc thông thiên, nguyên thần bên ngoài, còn lại tạo phản người. Hết thảy bêu đầu, đem bao quát bảy vương. Bảy vương người trưởng đà ở bên trong người chấn áp về sau. Hơn 100 tôn thông thiên chấn áp, hung ma binh thành khát máu nhất đao phủ, điên cuồng chém đầu lâu, liền đầu hàng cũng giết. Giang Lăng thành thành lò sát sinh, kêu rên, cầu xin tha thứ, điên cuồng dập đầu, như cũ một đao rơi xuống, nhìn qua sau cùng huyết mạch đều bị chu sát, sống sót gia chủ, ngửa mặt lên trời bi thiết, nháy mắt tự bạo, mưa máu bay lả tả, vòm trời, Hắc Lân U Long hơi liếc liếc mắt mỗ không chút nào thu hút lầu nhỏ, con người rụt rụt. Nháy mắt rút về, nương theo vòng xoáy biến mất, cũng triệt để biến mất tại Giang Lăng Thành. Mỗ lầu nhỏ, tự nhiên là tĩnh tâm trai, tóc bạc lão nhân vẫn là hốt hoảng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nhìn một hồi, mới cầm lấy đũa, lại như bình thường, ăn lên mì sợi. Không xa, liên minh đại điện trong ngoài, thi thể chồng chất thành núi. 1 triệu người ngã xuống đất, có thể tưởng tượng loại kia nhân gian địa ngục khủng bố hình tượng. Giang Lăng Thành đều vì vậy biến thành tử thành, trước đó bị rút đi phần lớn người. Bây giờ những này hội tụ người chết, to lớn thành trì, không có còn lại nhiều ít người, đều đợi trong nhà run lẩy bẩy. Bảy vương tộc người trưởng đà mấy người bị trấn áp, bảy vương khí máu rơi xuống, bị cấm phong. Cho dù nửa tàn phế, như cũ không có trấn sát. Đây là Trần Sơ Kiến mệnh lệnh, giết sạch người nơi này. Hung ma binh thẳng hướng còn sót lại 7 tòa vương thành. Không hổ là thị sát hung ma tộc, hoàn toàn chính xác để người rung động. Bạch Khởi dưới háng chiến xa, nhân đồ kiếm thai trở vào bao. Sau đó, đi hướng bị trấn áp, cấm phong 7 vương tộc cao tầng. Giống như người máy hành tẩu, chiến giáp ma sát âm vang giao minh, truyền ra nặng nề túc sát. Trần Sơ Kiến đến cùng muốn làm gì? Thượng quan Hồng ánh mắt vằn vện tia máu, có chút cô đơn mà giữ tợn nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Đồ sát ngàn vạn người, lại không giết bọn hắn. Trần Sơ Kiến nhân từ sao? Không, bọn hắn không cho là như vậy. Người bảy vương tộc tạm thời không diệt được. Bệ hạ muốn nhìn thái độ của các ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Hắn ở đâu? Diêu gia vị kia sáng lập vương ngữ khí hư nhược hỏi. Trần Sơ Kiến có phải hay không tại Giang Lăng Thành? Bạch Khởi không trả lời. Ánh mắt lãnh khốc. Một bạt tay quất vào Diêu gia vua trên mặt. Ba, trực tiếp đem hắn quất bay mấy chục mét. Bệ hạ tục danh. Há lại cho gọi thẳng. Bạch Khởi lạnh lùng hừ một cái, quay người dẫm lên thi thể rời đi. Bảy vương tộc chúng mạnh theo sau lưng, nội tâm bi thương. Trần Sơ Kiến nhất định ngay tại Giang Lăng Thành ngồi xem bọn hắn vui cười hưng phấn như khỉ giống nhau, tự ngu tự nhạc, lại xem bọn hắn bị tàn sát tuyệt vọng chật vật như chó. Một đám người đi đến tĩnh tâm trai, dừng lại, lầu ba, tóc bạc lão nhân dự cảm không ổn, bởi vì những người này đều nhìn về phía lầu ba. Những người này là cái gì tồn tại? hắn biết được uy phong lẫm lẫm bảy vương tộc đã từng giang lăng bá chủ. Bạch Khởi cũng nhìn về phía lầu ba, một chân quỳ xuống, hai tay nâng cao, chắp tay, khom người, gõ nói: "Mạt tướng Bạch Khởi, khấu kiến Ngô Hoàng." Quỳ xuống, bảy vương tộc người trưởng đà, cùng nguyên thần cao tầng, đều bị đè ép quỳ tại đất. Ngô Hoàng, tóc bạc lão nhân mộng mộng, liếc mắt nhìn lên, đã thấy Trần Sơ Kiến đũa kẹp lấy mì sợi, chính hững hờ ăn. Chẳng lẽ vị này chính là muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.